đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 705, chạy trốn như thế nào? Gocchuyenaudio.com. Đủ, Mẫn Du Nhiên, ngươi cho là mỗi người đều giống như ngươi không có người muốn sao? Bỗng nhiên Đông Phương Ngữ Hinh ngẩng đầu, nhìn sắc mặt đắc ý của Mẫn Du Nhiên. Hừ, nữ nhân này thật sự là ngây thơ, không nam nhân muốn a. Thế nhưng sa đọa đến đi theo U Minh Vương, ta không có người muốn. Thế nhưng ngươi có người muốn sao, không giống như vậy lại đi đến trên giường của U Minh Vương. Nàng chỉ vào giường lớn phía sau, cười lạnh nói. Thế nào, chẳng lẽ đây không phải sao? Giường này, Đông Phương Ngữ Hinh quay đầu xem, đây quả thật là giường lớn của U Minh giới không sai. Nhưng cái này cùng leo lên trên giường của U Minh Vương, tựa hồ không giống nhau đi. Lời này, thế nào chợt nghe lại khó nghe như vậy đây? Đông Phương Ngữ Hinh, đừng tưởng rằng chính mình cao thượng cỡ nào, ngươi cùng ta kỳ thật cũng giống nhau. Bọn họ giống nhau sao? Đông Phương Ngữ Hinh lắc đầu, nhưng nàng lười nói chuyện cùng nàng ta. Nàng bây giờ thầm nghĩ nhanh chóng cởi bỏ huyệt đạo. Đông Phương Ngữ Hinh không nói chuyện, Mẫn Du Nhiên liền càng kỳ quái, nàng đối Đông Phương Ngữ Hinh coi như là tương đối hiểu biết, khi nào thì Đông Phương Ngữ Hinh như vậy. Dễ khi dễ, kết giới kia tuy rằng có thể ngăn trở nàng đi vào, nhưng có thể cùng người bên trong nói chuyện, thần thức của nàng ta cũng có thể đi vào. Nàng nghĩ muốn thử võ công của Đông Phương Ngữ Hinh, nhưng... Đông Phương Ngữ Hinh, ngươi, một chút võ công cũng không có. Làm sao có thể, Mẫn Du Nhiên cả kinh, lại thử, vẫn như thế. Trách không được Đông Phương Ngữ Hinh thành thật như vậy, thì ra là nàng. Võ công của ngươi đâu? Hay là U Minh Vương đã làm, phế đi võ công của Đông Phương Ngữ Hinh hay sao? Nhưng, nếu thật sự là như vậy, Đông Phương Ngữ Hinh không nên trầm tĩnh như vậy à? Đông Phương Ngữ Hinh trắng mắt liếc nàng ta một cái, cho dù là nàng ta đã biết cũng không có khả năng giúp mình, cho nên nàng không cần thiết vì chính mình giải thích. Vậy võ công bị phế? Mẫn Du Nhiên thử hỏi, nhưng Đông Phương Ngữ Hinh vẫn không nói như cũ, Mẫn Du Nhiên ha ha cười to nói. Ha ha, ông trời có mắt, Đông Phương Ngữ Hinh, vậy mà ngươi cũng không có võ công. Nàng thử muốn cho công lực của mình đi qua, nhưng cái kết giới này thế nhưng có thể ngăn trở công lực của nàng. Giờ phút này, nhưng là cơ hội cực tốt để trừ bỏ Đông Phương Ngữ Hinh. Nhưng hiện thời, nàng lại làm không được, thần thức giết người ý tưởng này không sai, nhưng nàng cũng sẽ không này nọ. Mẫn Du Nhiên cảm giác có chút đáng tiếc nàng còn nói một ít nhưng Đông Phương Ngữ Hinh cái gì cũng không nói, thậm chí đến cuối cùng, nhìn cũng không liếc nhìn nàng một cái. Mẫn Du Nhiên cảm giác không thú vị, nàng cũng giết không được Đông Phương Ngữ Hinh, chỉ có thể ly khai trước. Nhưng mà thật ngoài ý muốn Đông Phương Ngữ Hinh thế nhưng không võ công. Ha ha, nàng đã bị U Minh Vương bắt giữ tại đây, vậy tạm thời sẽ không rời đi nơi này. Muốn giết nàng, có rất nhiều cơ hội, bây giờ nàng cũng không cần gấp. Ai, nữ nhân a, vì sao phải nhàm chán như vậy đây? Nhìn Mẫn Du Nhiên rốt cục không cam lòng đi rồi, Đông Phương Ngữ Hinh mới thở dài một hơi. Muốn ở trong lời nói đối phó chính mình, Mẫn Du Nhiên này, nghĩ cũng quá đơn giản. Nàng rất có tính nhẫn nại, trừ phi, gặp được chuyện có thể làm cho nàng thiếu kiên nhẫn. Nàng đã nghĩ tới rất nhiều biện pháp khôi phục võ công, nhưng cũng chưa được. Gocchuyenaudio.com /, bây giờ nàng không có nội lực, chữ vật giới đều không mở ra được. Muốn tìm chút dược trước thử xem đều không được. Cách chương.